Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4865, chương 4868, các phương động thái. Nhược Băng, qua một thời gian ngắn nương mang ngươi ra ngoài đi đi. Cũng coi là để ngươi ra ngoài lịch luyện đi. Viện lạc bên trong, Độc Cô Ngạo Tuyết lôi kéo tay của nữ nhi, khẽ cười nói, tựa hồ thời khắc này nàng cũng không còn trước đó băng sơn nữ thần khí chất. Nữ nhi cũng dần dần mà lớn, mặc dù còn vị thành niên, nhưng hôm nay cũng 15 tuổi a, cũng sớm đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tốt, nữ nhi cũng muốn đi ra xem một chút. Bạch Nhược Băng nhẹ gật đầu, nàng thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, cho người một loại lãnh ngạo cảm giác. Kỳ thực nàng cũng rất muốn đi ra xem một chút. Từ xuất sinh đến nay, liền cho tới bây giờ chưa hề rời đi Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung tuy đẹp, hoàn cảnh cũng tốt, có thể thần giới mênh mông, nàng khẳng định cũng nghĩ ra đi xem một chút. Cha có thể hay không cùng một chỗ đi? Bạch Nhược Băng dừng một chút về sau, lại hỏi một cái, sẽ, chúng ta toàn ra cùng đi ra đi. Lâm Hinh Vân từ bên cạnh đi tới, nhẹ khẽ vuốt phủ nàng cái ót mái tóc. Ngươi cái này hài tử, đừng luôn học ngươi nương cái này lãnh băng băng. Nhiều cười cười. Vâng, đại nương. Bạch Nhược Băng nhu thuận trả lời một câu, nhưng là mặt lại không có nửa điểm tiếu dung. Lâm Hinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, khả năng này không phải cố ý muốn học người nào, mà hoàn toàn liền là di truyền vấn đề. Chẳng những dáng dấp rất giống, vẻ mặt và tính cách càng giống. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hinh Vân liền nhớ lại mình nữ nhi Bạch Ngọc Lạc. Hiện nay tại hạ giới cũng không biết qua thế nào. Mặc dù nàng biết chắc là không có vấn đề, dù sao hạ giới còn có kia nhiều hảo bằng hữu tại. Hơn nữa hiện nay cũng vẫn luôn là thời kỳ thái bình, sẽ không có sự tình gì làm khó được hắn nhóm. Có thể nữ nhi nhỏ như vậy liền rời đi bên cạnh mình, đi chính mình rốt cuộc đi địa phương mà không đến được, tâm lý còn là rất lo lắng. Tỷ tỷ, hai chúng ta cũng là hảo hảo uống một chén, hiện tại đúng là ngày tháng tốt. Độc Cô Ngạo Tuyết khẽ cười nói, tốt, chúng ta bên cạnh chúc mừng vừa chờ hắn trở về. Lâm Hinh Vân cười trả lời, tóm lại, làm Thiên Tà Ma Tôn bị bắt tin tức vừa truyền tới thần giới khu vực trung ương bên trong, phàm là nghe đến tin tức người đều hân hoan nhảy cẫng. Nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim tửu lâu tửu quán loại hình địa phương, lập tức liền bạo mãn. Rất nhiều người đều muốn ở thời điểm này hẹn lên vài cái hảo hữu ra ngoài hảo hảo uống một chén, thậm chí cũng có thể cùng kẻ không quen biết hào hào tâm tình một phen liên quan tới chư vị chí tôn cùng Thiên Tà Ma Tôn sự tình. Trước lúc này, thật là đại đa số người đều thật không dám xuất môn. Thiên Tà Ma Tôn quá hung tàn, chỗ đến quả thực chó gà không tha. Trên thực tế hắn nhóm không ra khỏi cửa kỳ thực cũng đồng dạng nguy hiểm. Thiên Tà Ma Tôn thật muốn tới, trốn ra bên trong cũng vô dụng. Có thể đại đa số người tâm lý chính là như vậy. Ta ở nhà không ra khỏi cửa tính thế nào cũng an toàn một điểm a. Hiện tại tốt, không cần để ý những này. Lúc này, Bạch Vũ Triết hắn nhóm còn ngừng lại tại chỗ. Nơi này muốn trở lại Tử Tiêu Cung, đường đi xa xôi, rất nhiều nơi là truyền tống trận cũng vô pháp liên tục truyền tống. Bạch Vũ Triết thương thế nghiêm trọng, cho nên Ninh Nguyên còn tại chỗ chữa thương. Bất quá đối với chữa thương phương diện này, hắn cũng tuyệt đối là thần giới xếp số một người. Sinh mệnh chi đạo thành tựu chí tôn, chắc tuyệt y thuật còn có thần giới đệ nhất luyện đan sư. Bất kể kia một cái xưng hào đều không phải hư. Có thể Thiên Tà Ma Tôn lần này cho hắn tạo thành tổn thương cũng xác thực rất nghiêm trọng. Hắn thương thế này cũng tuyệt không phải mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Cho nên, hắn tại chữa thương sau khi mỗi ngày còn là bớt thời gian để thiên tà ma tôn tiếp tục bảo trì trạng thái hôn mê. Loại kia để người hôn mê phương pháp cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN